Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, ba vạn người. Diệp Công Tử, phía trên cung điện, Lăng Nguyên đứng lên, nhìn điện hạ Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, nói rằng, trong thanh âm đều mang theo một chút cung kính, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Diệp Linh, danh tự này không có ai chưa quen thuộc. Bán Nguyệt trước, lấy sức một người ngăn trở âm môn một đám cường giả. Trọng thương âm môn môn chủ người, ngủ say Bán Nguyệt, hôm nay lại tỉnh lại. Đan Vũ Cảnh, nhìn Diệp Linh, điện hạ người tất cả đều là thần sắc cứng lại. Tựa hồ là không nghĩ tới trong truyền thuyết Diệp Linh lại chỉ là một Đan Vũ Cảnh võ giả. Vẫn là như thế tuổi trẻ, không tới 20 niên kỷ kỳ, âm môn môn chủ mạnh bao nhiêu, bọn họ đều rõ ràng. Một trọng thương âm môn môn chủ, Bắc Hải quận thành một đám cường giả, thêm vào Thương Vương, Kiếm Lai chờ một đám thiên kiêu nhân vật, vừa mới đưa hắn đẩy lùi, mà Diệp Linh chỉ là một người, lại là bị thương nặng âm môn môn chủ, hắn là làm sao làm được? Diệp Linh đứng bên trong cung điện, nhìn người chung quanh một chút, sau đó nhìn về phía trên cung điện Lăng Nguyên. Lăng Nguyên vẻ mặt cả kinh, liền muốn hướng về Diệp Linh cúi đầu, bị Diệp Linh giơ tay ngăn trở. Bắc Hải quận trong thành hiện nay có thể điều động quân đội còn có thiếu. Diệp Linh hỏi, thẳng vào chủ đề, làm cho một đám người đều là thần sắc cứng lại. Ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, thành vệ binh, thêm vào các nhà một ít tư binh, tổng cộng có chừng khoảng 3 vạn người. Một cẩm bào ông lão nói rằng, một mặt đến nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, trầm mặc chốc lát, 3 vạn, được rồi, đêm này 3 vạn người giao cho ta, ta có thể ngăn cản Tây Linh đại quân. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt cả kinh. Nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. 3 vạn quân đội, thật sự có thể không? Tây Linh đại quân, đây chính là nửa cái Tây Linh quân đoàn. 20 mấy vạn người, 3 vạn người, chống đối hơn 200.000 người. Hoàn toàn không ở một khái niệm cấp độ trên. Tề quốc đại địa 7 cái quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn ước chừng 500.000 người, 4 quận các chiếm một trong số đó. Hoàng thất độc tài thứ 3, Tây Linh quân đoàn, hợp lại cùng nhau chính là Tây Linh quân đoàn. Tây Linh quận xuất binh, chính là phái nửa cái Tây Linh quân đoàn, muốn thừa dịp Bắc Hải quận vô binh thời gian diệt Bắc Hải quận thành. Đang cùng Bắc Hải quan tiền hắc thiết quân đoàn đồng thời. Hình thành hai mặt giáp công tư thế, Diệt Thương Vương xuất lĩnh Bắc Hải quân đoàn, Diệp Công Tử, đây chính là nửa cái Tây Linh quân đoàn, có 20 mấy vạn quân đội, chúng ta chỉ có 3 vạn người, chỉ sợ không phải đối thủ, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, bỏ quên Bắc Hải quận thành, sẽ tìm một chỗ, Đông Sơn tái khởi, một người nói rằng, nhìn Diệp Linh. Trong mắt có này một vệt hoài nghi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, khóe miệng vi lật, tràn ra một vệt nụ cười. Xì, một chiêu kiếm, xẹt qua không khí, mang theo một mảnh máu tươi. Người này nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, từ từ ngã xuống, trong nháy mắt, đại điện nhuốm máu, tất cả mọi người là đáy lòng run lên, nhìn Diệp Linh. Không tự chủ được lui lại mấy bước, trong mắt có một vệt sợ nhiên, đây chính là một phương gia tộc quyền thế gia chủ, lại cứ như vậy bị chém. Bắc Hải quận thành, đây là Bắc Hải quận hồn, tuyệt đối không thể khí, cái gọi là tạm thời tránh mũi nhọn, khác tìm hắn địa, Đông Sơn tái khởi, cũng không quá là kẻ nhu nhược cử chỉ, như nước phá sơn hà nát. Thì lại làm sao lại nổi lên. Đối đầu kẻ địch mạnh, chưa chiến trước tiên e sợ. Làm sao thắng, không sợ thì không địch. Càng là tuyệt cảnh, càng là muốn lên tiếp theo tâm. 3 vạn người, thì lại làm sao không thể thắng đạt được 20 mấy vạn. Ta Diệp Linh nói được, chính là được, binh người, quỷ đạo giã, cũng không phải chỉ dựa vào số lượng liền có thể thủ thắng. Diệp Linh nói rằng, một lời nói, làm cho tất cả mọi người là chấn động, nhìn Diệp Linh, toàn bộ trầm mặc, chốc lát một cái vóc người đại hán khôi ngô đi ra. Vẻ mặt nghiêm túc, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu, ta là Mãnh Hổ Bang bang chủ, ta không hiểu binh đạo, thế nhưng ta tin ngươi, tâm không sợ thì không địch, ta Mãnh Hổ Bang trên dưới cùng 451 người. Thêm vào ta, đồng ý toàn bộ giao do ngươi. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là chấn động, nhìn về phía hắn, gương mặt không thể tin tưởng. Sơn Võ Lâu, tổng cộng 573 người, có thể chiến người có 320 người, đồng ý giao do công tử. Có một người đi ra, là một trang phục người trung niên, gương mặt nghiêm nghị, cũng là hướng về Diệp Linh bái một cái, nói rằng, còn có ta sư trên cửa dưới, cũng tùy ý công tử sai phái, tránh né không chiến, có gì tài ba, nam nhân, cho dù chết cũng phải chết trận, sinh cho rằng nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng, tiếu gia nguyện ý nghe sai phái, tử gia, từng cái thế lực lần lượt lên tiếng, chiều hướng phát triển. Cũng hay là xuất phát từ sợ hãi Diệp Linh. Có điều chốc lát, toàn bộ đại điện người đều lựa chọn tin tưởng Diệp Linh. Trong lúc nhất thời, một đám người đều là khí thế đắt đỏ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, gật đầu, nhìn về phía trên cung điện Lăng Nguyên. Lăng Nguyên gật đầu, thần sắc cứng lại, nhìn về phía điện hạ một đám người. Thần sắc nghiêm túc. Đã như vậy, chính là nghe Diệp công tử, các nhà các tộc tư binh thêm vào thành vệ quân, toàn bộ từ Diệp công tử điều khiển, Bắc Hải quận sự sống còn, chính là toàn bộ ký thác vào Diệp công tử trên người. Lăng Nguyên nói rằng, một đám người toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Diệp Linh trên người. Vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Linh cũng là ánh mắt ngưng lại, gật đầu, 3 ngày thời gian. Ta muốn Tây Linh không thể không rút quân. Ta muốn này 3 vạn quân đội sáng tạo một kỳ tích. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, leng keng mạnh mẽ, vẻ mặt gạn đục khơi trong. Một đám người nhìn Diệp Linh, cùng nhau cúi đầu. Lúc chạng vạng, một nhánh hỗn độn quân đội tại Bắc Hải quận trước cửa thành tụ tập. Nhìn trước cửa thành Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn bọn họ, trầm mặc chốc lát, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Các ngươi đều là Bắc Hải quận thành mỗi cái môn phái. Thế gia tinh anh, ngươi cũng biết chúng ta muốn đi làm cái gì. Diệp Linh nói rằng, một đám binh lính đều là thần sắc cứng lại. Sau đó một thanh âm vang lên, vang vọng vòm trời, giết địch, thủ vệ Bắc Hải quận. Sai, một chữ. Cắt đứt một đám lời của binh lính, cho nên người đều là nhìn về phía trước cửa thành Diệp Linh. Là sáng tạo kỳ tích, Tề quốc đại địa trong lịch sử, chưa bao giờ có lấy 3 vạn quân đội bại 20 mấy vạn quân đội chuyện. Hôm nay, chúng ta chính là muốn sáng tạo như vậy một kỳ tích. Vang danh thiên cổ, Diệp Linh nói rằng, một câu nói, như lôi đình từng trận. Nổ vang một phương phía chân trời. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động. Thân Nam Nhi có 8 thước khu. Đời này nguyện làm xa trường hồn. Trận chiến này, bất luận sinh tử, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt. Không trắng tới đây trên đời đi tới này một lần. Chư vị, có thể nguyện theo ta đánh một trận. Chiến, chiến, ngoặc kép, chiến như sấm nổ, vang vọng một vùng trời. Một nhóm, hơn 3 vạn người, rời đi Bắc Hải quận thành, nghênh hướng 20 mấy vạn Tây Linh đại quân, muốn làm thế nhân không tưởng tượng nổi chuyện, sáng tạo chuyện không có thể, thật sự có khả năng sao? Trên thành tường, Lăng Nguyên nhìn tình cảnh này, vẻ mặt run lên, không khỏi nói rằng, người chung quanh cũng là yên lặng một hồi. 3 vạn quân đội, đồng thời không có trải qua bao nhiêu huấn luyện, có thể thắng được nghiêm chỉnh huấn luyện Tây Linh đại quân sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.